Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 50. Bầy rồng lãnh tụ. Thời gian một tuần trước. Scotland trên cánh đồng hoang tuyết lớn đầy trời. Agraya một tay cầm ma trưởng, một tay đỡ Fachin. Ở đất tuyết bên trong một cước sâu. Một cước thiển bôn ba. Giờ khắc này, hai người trạng thái đều là cực sai. Agraya ngón tay đông đến xanh lên, trên mặt không có bao nhiêu màu máu, trên người áo choàng rách rách dưới dưới, trên tóc tất cả đều là tuyết đọng, lỗ tai đều bị đông cứng ra hai đạo lỗ hồng, mà Fachin thì lại bụng dưới quấn quýt lấy băng vải, lảo đảo, một bộ sống dở chết dở đến tự do trạng thái. Ở trước người của bọn họ có một gian cũ nát không thể tả nhà gỗ, đại khái là một cái nào đó thợ săn mùa hè săn thú sau lưu lại kiến trúc. Giờ khắc này, khoảng cách Fachin bị tập kích đã qua hơn nửa tháng. Nửa tháng trước bên trong hang núi, nửa người khổng lồ Hagrid đem Fachin chọc vào cái đối với xuyên. Agraya tinh thông ma dược, ở trong sơn động cướp đoạt một điểm dược liệu, thô luyện một bộ trắng tươi mới. Lúc này mới điếu ở phụ thân sinh mệnh, nàng hy vọng có thể mau chóng mang Fachin mang về Hogwarts. Có thể bất đắc dĩ thương thế quá nặng, hơn nữa đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, nàng có thể làm chỉ có vừa đi vừa nghỉ, vừa đi một bên vặt hái thảo dược, nỗ lực giảm bớt Fachin không ngừng chuyển biến xấu thương thế. Đứng nhà này bỏ đi thợ săn phòng nhỏ trước, nàng thả xuống Fachin, đá một cái bay ra ngoài cửa gỗ. Bỏ đi bên trong nhà gỗ không có thứ gì, chỉ có linh tinh một điểm củi gỗ. Đáng chết, Agraya thầm mắng một tiếng. Nàng sờ sờ Fachin cái cổ, mạch đập nhỏ như tơ nhện. Nàng mở ra trên lưng mình hành lý túi, hành lý bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy món đồ, một viên màu xám trứng rồng, mấy bình thuốc bình. Trứng rồng là từ bên trong hang núi kia thu được. Agraya đối với nó cũng không có hứng thú. Nàng cầm thuốc bình, chậm rãi vạch trần Fachin bụng dưới băng gạc. Cái kia bị nửa người khổng lồ chọc ra đến vết thương vẫn dữ tợn. Ở giữa máu thịt be bét, nội tạng nhúc nhích, một luồng không nhìn thấy sức mạnh đem Fachin như tượng gỗ kéo lên. Đem hắn bày ra thành một cái tư thế. Agraya một bên xoa thuốc, một bên nhìn thấy một đoàn màu đen bóng dáng trên đất chậm rãi nhúc nhích. Mỗi lần nhúc nhích, Fachin đều biến ảo một cái tư thế, dường như có một cái u linh ôm hắn. Thoa xong thuốc, Agraya nhìn một chút thuốc bình, còn lại thuốc đã không hơn nhiều, nhưng là cách Hogwarts còn có một tuần tả hữu lộ trình. Nàng nhất định phải tìm tới một ít đồ dự bị cầm máu sinh cơ thuốc. Bằng không, Fachin có thể sẽ không chống nổi này ngăn ngắn một tuần. Nàng thu dọn tốt băng gạc, đứng lên nhìn một chút ngoài phòng tuyết trắng mênh mang vùng rừng núi. Nàng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thu thập được đầy đủ thuốc chữa thương vật. Bằng không Fachin rất có thể sẽ ở chết ở mảnh này trong rừng hoang. Quyết định chú ý sau, nàng cho đống lửa thêm một cái củi khô, đi ra nhà gỗ nhỏ, lần nữa tiến vào tuyết lớn đầy trời vùng rừng núi, một thân một mình ở băng thiên tuyết địa Scotland Bắc Bộ tìm kiếm thuốc. Mặc dù là phù thủy, trận này nhiệm vụ cũng gian nan có chút khó mà tin nổi. Nàng không ngừng đẩy ra tuyết đọng, nỗ lực tìm kiếm chôn giấu với đất tuyết bên dưới thảo dược. Nhưng thường thường được cũng chỉ có thất vọng, không bột đấu gột nên hồ, không có thảo dược, nàng cũng không thể bỗng dưng đem ma dược biến ra. Lúc này, xa xa đất tuyết bên trong truyền đến chi cọt kẹt rát dẫm đạp âm thanh. Nàng vừa nghiêng đầu, lập tức đứng thẳng người, một con cao tới 2 mét âm thanh ảnh chậm rãi từ đất tuyết bên trong xuất hiện. Nó có màu nâu vảy. Hạnh con ngươi màu vàng, đầy người gai nhọn, chính là con kia bị bọn họ cứu trở về Hungary ông bắp cày. Có điều, đối lập với nửa tháng trước. Này con Hungary, ong bắp cày lại lớn hơn một vòng. Ong bắp cày sau khi xuất hiện, cái khác bị cứu trở về Hỏa Long cũng chậm rãi từ đất tuyết bên trong xuất hiện. Lòng trắng trứng mắt, độc nha long, trong đó một con mập mạp Thụy Điển mũi ngắn long trong miệng. Ngậm một con còn ở co giật con nai. Con kia con nai bị cắn mặc vào bụng dưới. Máu tươi ở trên mặt tuyết như xinh đẹp hoa mai giống như nhỏ một chỗ. Là bầy rồng đi săn trở về. Agraya trong lòng vừa là cao hứng lại là cảnh giác. Cao hứng là có thể lấp đầy bụng. Cảnh giác chính là bầy rồng cũng sẽ không bé ngoan đem con kia lộc giao cho mình. Quả nhiên, Thụy Điển mũi ngắn long đem tuần lộc vứt tại trên mặt tuyết. Rầm rì lúc ẩn lúc hiện. Đánh giá Agraya, mà cầm đầu Hungary ong bắp cày nhìn Agraya. Thăm dò tính phun ra một đám lửa. Hạnh nhãn cầu màu vàng bên trong, mang theo khiêu khích, tuy rằng trạng thái uể oải, vừa lạnh vừa đói, nhưng đối mặt bầy rồng, Agraya ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, ánh mắt không chút nào lùi bước. Nàng biết, nếu như mình tinh thần có chút lười biếng, bầy rồng sẽ không chút do dự xé nát nàng, sau đó chọn lựa ra mới bầy rồng lãnh tụ. Thiếu nữ cùng bầy rồng đối lập có chừng nửa phút. Bầy rồng bên trong phần lớn tiểu hình thể hỏa long đều cúi đầu. Nhưng chỉ có cái kia mấy con khá lớn hỏa long. Chúng nó khí thế càng thêm dồi dào. Sẽ không dễ dàng từ bỏ khiêu chiến thủ lĩnh địa vị cơ hội. Chừng rất lâu sau đó, ong bắp cày đem đầu duỗi một cái. Hống, nó kêu một tiếng, tựa hồ muốn có tiến một bước động tác. Agraya lập tức giơ tay vỗ tay cái đột, một con ẩn thân whale lục long từ đất tuyết bên trong hiện ra thân hình. Tầng tầng phá tan Hungary ong bắp cày. Ong bắp cày bị đau, muốn phát hỏa. Agraya lớn tiếng trách cứ. Được rồi, hai chữ nặng tựa vạn cân. Khiêu chiến Agraya bầy rồng lãnh tụ địa vị ong bắp cày yên tĩnh lại. Sau lưng nó con kia Thụy Điển mũi ngắn long rầm rì tiến lên, đem còn ở thấp hào tuần lộc cùng đến Agraya trước mặt. Agraya âm thầm thở phào nhẹ nhõm, động tác này mang ý nghĩa bầy rồng còn tán thành nàng lãnh tụ địa vị. Ở long xã hội bên trong, chỉ có thủ lĩnh mới có phần phối đồ ăn năng lực. Nàng rút ra một cây chủy thủ, đè lại tuần lộc cái cổ. Xin lỗi, nàng đầu kề sát ở tuần lộc trên đầu, thấp giọng nói rằng, chủy tinh đâm vào cái cổ, chặt đứt tuần lộc cột sống. Tuần lộc gào thét một tiếng, hai mắt tan rã, lỏng xuống. Agraya phun ra một cái xương trắng, cố nén không khỏe mặt lạnh, từ tuần lộc chân sau lên cắt lấy một miếng thịt. Động tác này thậm chí làm cho nàng sản sinh huyễn đau. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Cắt xong thịt, cây chủy thủ cắm vào hông. Hungary ong bắp cày lập tức dính vào. Agraya gật gù, sờ sờ nó che kín gai nhọn đầu. Tránh ra một cái thân vị. Ong bắp cày vây quanh tuần lộc quay một vòng. Tầng tầng cắn rớt một chân. Động tác này dường như vang lên ăn cơm tiếng chuông. Bầy rồng đều nhào tới. Nhìn quần long tranh thực. Không có long lưu ý chính mình, Agraya mới nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đáng chết, công việc này quả thực không phải người làm ra. Agraya lầm bầm lầu bầu tựa ở trên cây khô, cùng hỏa long cùng nhau. Nàng nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc duy trì tuyệt đối tự tin. Duy trì tuyệt đối lãnh tụ tư thái. Nếu như bị long xem thấy mình có đồi tang dáng dấp, chỉ sợ chính mình sẽ vài phút bị thôn phệ rớt. Mặc dù là con kia cùng mình thân cận nhất lục long, từ trên bản chất đến xem, nó cũng là một con lục long. Luật rồng xã hội pháp tắc không có một chút nào ôn nhu có thể nói, chỉ có thống trị cùng bị thống trị. Thở dốc nghỉ ngơi một lúc, nàng nhấc theo thịt hươu, dùng mộc côn đem thịt hươu giá ở phía trên, tìm cái rời xa bầy rồng góc tối, dự định sinh cái đống lửa. ăn một chút gì trở lên đường tìm thuốc. Nàng cũng không muốn cùng bầy rồng cùng nhau lên đường. Như vậy quá mệt mỏi. Nàng cho tới nay mới thôi khoan dung đều là giả ra đến. Cho dù là con kia quen thuộc nhất chính mình Lục Long, nàng cũng không thể lộ ra chút nào mềm yếu kẽ hở. Lại như một cái đi ngân hàng cho vay chán nản thương nhân. Lại cùng cũng đắc đả phẫn một bộ ngăn nắp xinh đẹp dáng dấp. Cái kia loại kia ngăn nắp, muốn nghĩ cũng đúng lòng chua xót. Thịt hươu dần quen, một tia mùi thịt từ từ ở trong rừng tràn ngập ra. Agraya cầm chủy thủ, chuẩn bị cắt một khối thịt hươu dùng ăn. Này, phía sau truyền đến một tiếng la lên. Nàng cảnh giác quay đầu nhìn lại. Một cái cầm cung tên nam nhân chậm rãi từ vùng rừng núi đi ra. Người kia có xoắn suýt tóc, đông thanh hồng mặt, mang bẩn thỉu bì găng tay cùng chuột đồng bì mũ. Bên hông cắm vào một thanh ma trượng, là cái thợ săn. Này, ngươi thịt ở nơi nào làm? Thợ săn nhìn Agraya chất vấn, nhìn thấy có người lại đây. Agraya lập tức đứng lên, cảnh giác rút ra ma trượng. Đây là nàng như thế chút thiên, lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ Pha Chin ở ngoài phù thủy. Này vùng hoang dã, nàng không thể không nhiều hơn mấy cái tâm nhãn. Thợ săn giơ cung tên, từng bước một đi tới Agraya bên người, trên dưới đánh giá nàng. Đây là thịt hươu, ta vừa làm mất đi một con lộc. Thợ săn nói, làm mất đi một con lộc. Agraya nghĩ thầm, chẳng lẽ mình long là từ trong tay hắn cướp đến. Nàng hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau, những kia tranh thực hỏa long ở gió tuyết bên trong mười phân mơ hồ. Không biết, Agraya nói láo, lạnh lùng nói, đây là ta từ trong nhà chuẩn bị. Người lớn như vậy bé gái, chạy thế nào nơi này đến rồi? Thợ săn bất động thanh sắc đánh giá Agraya. Lạc đường sao? Ăn cơm dã ngoại, Agraya nửa thật nửa giả nói. Cùng bằng hữu ta nhóm đồng thời. Bằng hữu ngươi đây, ở những nơi khác, mắc mớ gì đến ngươi? Ta có thể một khối ăn chút sao? Thợ săn chỉ vào thịt hươu hỏi. Ta đi rồi hơn nửa ngày, hiện tại rất đói. Agraya không hề trả lời. Nàng giơ ma trượng, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nhưng thợ săn cũng không hề rời đi. Hắn chủ động thu hồi cung tên, cũng không có rút ra ma trượng, mà là tương đương bình tĩnh hỏi, ngươi có nhu cầu gì sao? Ta có thể cùng ngươi đổi. Có thuốc sao? Trắng tươi mới. Agraya hầu như là bật thốt lên. Có thể bán ta một điểm, ta sẽ cho ngươi một cái giá tiền cao. Thợ săn gật gù, rút ra một cây đao, cắm ở thịt hươu lên, cắt khối tiếp theo nhét ở trong miệng. Đương nhiên, có điều ở nơi đóng quân, ngươi muốn đến đi theo ta một chuyến. Dẫn đường, Agraya giơ ma trượng, có thể đừng nắm ma trượng chỉ vào ta sao? Ta không phải là cái gì người xấu. Thợ săn nói rằng, ta gọi James, ngươi tên là gì? Agraya không hề trả lời. Thợ săn cười cợt, quên đi. Xem ra chỉ nói ngươi là không tin. Đi theo ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,